Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2318, chương 2318, chân giả huyễn diệt thiên. Canh thứ nhất, lục dục đạo nhân thủ đoạn, tự nhiên là dựa vào với lục dục thiên nhân đồ. Hắn ở bảo vật này trên ứng dụng, cũng là càng ngày càng cao minh lên, đem dư triều tịch nghĩ hóa ra trong thế giới. Hơn nữa tầng tầng dục vọng thủ đoạn, đem những kia sơn hà thế giới, bố trí thành từng cái hiếm thấy thiên địa linh sơn cảnh tượng. Đáng tiếc thế giới kia quá nhỏ một chút, vừa nhìn liền biết là giả. Từ trên logic tới nói, liền không còn gì để nói. Nhưng không liên quan, này rốt cuộc chỉ là một lần thử nghiệm. Lần này bố trí, lại bỏ ra hắn không ít thời gian. Bố trí xong sau, hai người lại là lẫn nhau chỉ chính, không ngừng hoàn thiện, cảm thấy gần như sau, mới đem loạn thế đại gia các loại lưu ở trong núi nhân tổ tiên thần chi thân. Cho hô lại đây, để bọn họ phá trận thử xem, mọi người tiến trận sau, mặc dù biết rõ là giả, vẫn bị kia từng tấc một bên trong, chất chứa đạo của đất trời, sâu sắc hấp dẫn lấy. Không tự giác mê muội sau, bởi vì sớm biết đến duyên cớ, cuối cùng cũng coi như còn biết tỉnh lại, nhưng như thế nào phá trận đây? Ai cũng không phá tan, trái lại bị đánh một thân thương, mỗi người cầu thả qua, tính hai người các ngươi lợi hại, dĩ nhiên thật làm ra một cái ghê gớm trận pháp đi ra, bằng vào ta góc nhìn hai bước cùng hai bước bên dưới tu sĩ. Tuyệt đối không thể phá, hai bước nửa đi vào, chỉ sợ cũng quá sức. Loạn thế đại gia tức giận nói, hai người nghe nở nụ cười, vậy thì đi khuyến quân đảo bên kia bố trí sao? Chúng ta bên này, cùng Triều Kiếm Tông, Nam Thánh Sơn không ít tiểu bối, cũng đã chuyển đi qua rồi. Loạn thế đại gia lại hỏi, hai người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt. Lục dục đạo nhân suy nghĩ một chút nói, lại cho dư đạo hữu mấy ngày đi, ta đến sắp xếp, chúng ta này ba chỗ địa phương nhân tổ tu sĩ, cùng lợi hại một điểm trí nhân tu sĩ, lấy ra thủ đoạn đến, cùng ngươi đánh tới mấy chàng, để ngươi nhiều tăng lên một điểm, dư triều tịch tự không ý kiến, loạn thế đại gia nhưng là nghe không hiểu ra sao, một trận giải thích sau. Loạn thế đại gia cũng là ước ao nước bọt ào ào. Bất quá hắn nhưng là ở dư triều tịch trước, liền tế luyện quá vô thượng trí tuệ thư, chỉ là cũng chưa thành công, rút lui trận pháp, một chút thời gian không trì hoãn. Loạn thế đại gia trước tiên bồi dư triều tịch so chiêu lên. Lục dục đạo nhân đi sắp xếp những người khác, không có lại tiết lộ vô thượng trí tuệ thư sự tình. Chỉ nói vì bố trí đại trận này, dư triều tịch cần càng nhiều cảm ngộ, xin bọn họ hỗ trợ đến đánh tới mấy chàng. Mọi người không nghĩ quá nhiều, chính là đến, này tranh đấu, tự nhiên là ở trong pháp bảo không gian. Bình thường tu sĩ, không thể nào biết được, dư triều tịch đang lặng lẽ bên trong, nhanh chóng tiến bộ, lại mấy ngày sau. Lục dục đạo nhân cùng dư triều tịch thủy chi tiên thần chi thân cùng nhau lên đường. Đi tới khuyến quân đảo, dư triều tịch bản tôn chi thân cùng mặt khác một tôn tiên thần chi thân. Lại là lưu lại, bây giờ khuyến quân đảo, bởi vì độc ảnh ác linh xin vào, cùng rất nhiều nhân tộc tu sĩ trẻ tuổi triệt đến duyên cớ. Dĩ nhiên là bách tộc thánh vực bên trong. Được chú ý nhất địa phương, nhưng không có ai dám có dị động. Hiện tại khuyến quân đảo, cũng là binh cường mã tráng, chỉ là nhân tổ cấp bậc tu sĩ, liền có Dương Tiểu Mạn, Tiên Lê Đại Tôn, Thiên Kiếm Tử, Phong Sư, còn có đã xung kích đến nhân tổ cảnh giới, bị Phương Tuấn Mi phái tới trong này hỗ trợ Thương Ngô Lão Tà 5 người. Chí nhân kỳ bên trong. Cũng có Tử Thiên Sinh, Sở Thanh Thu, Lẫm Nhiên Tử, cùng rất nhiều từng đi theo phong sư tu sĩ, cùng di chuyển lại đây Đao Kiếm Thần Tông, ba chỗ thế lực không ít tinh anh tu sĩ. Lục Dục đạo nhân cùng Dư Triều Tịch Thủy Chi Tiên Thần Chi Thân đến rồi sau, khẳng định cũng là sẽ không sẽ rời đi. Hai người đến, tiến vào trong núi, phóng tầm mắt nhìn lại, là đầy mắt độn quang đi tới. Phảng phất đâu đâu cũng có tu sĩ bình thường, chủng tộc hỗn tạp, không lên nhiễu loạn, đã xem như là Dương Tiểu Mạn quản lý không sai. Các ngươi tới thật đúng lúc, trận pháp này cũng không thể quá nhỏ, bằng không ta chỗ này có thể không ở lại được rồi. Dương Tiểu Mạn một tôn tiên thần chi thân nữ đế nói rằng, nàng bản tôn cùng mặt khác một tôn tiên thần chi thân cũng ra ngoài đi rồi, việc này chúng ta đã có chuẩn bị. Lục Dục đạo nhân một bên bay một bên đạo. Dương Tiểu Mạn gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Nhìn thấy Tiên Lê Đại Tôn đám người, lại là một phen hàn huyên. Trong mọi người, Tử Thiên Sinh, Sở Thanh Thu hai người, xem như là cực đáng tiếc, bởi vì không có cực phẩm tiên thiên linh bảo duyên cớ, đến hiện tại cũng không có lên cấp linh tổ cảnh giới. Ngược lại Lẫm Nhiên Tử, ở mọi người nhất trí sau khi giám định, đều cho rằng bản thế của hắn Lẫm Nhiên chính khí trúc vô cùng tôn quý, có trưởng thành lên thành cực phẩm tiên thiên linh bảo, dùng để trảm tiên thần chi thân khả năng, đương nhiên hiện tại còn không chém ra. Cho tới cái kia Hoàng Kim Phù Tang Mộc, Dương Tiểu Mạn ở châm trước sau, vẫn là đưa cho Thiên Kiếm Tử, dù sao cũng là sư phụ hắn để lại, ở bên trong thế giới nhỏ kia một đám sự tình, cũng không có giấu. Thiên Kiếm Tử cũng là lòng dạ như biển, không có oán hận nàng cùng Phương Tuấn Mi, đơn giản hàn huyên. Sau khi thương lượng, Lục Dục đạo nhân cùng Dư Triều Tịch tôn này tiên thần chi thân, chính là hành động lên, bố trí nổi lên cái này bị hai người coi là chân giả huyễn diệt thiên siêu cấp đại trận. Ra khỏi núi bên trong trận pháp đến, thôi thúc vô thượng trí tuệ thư, đồng thời xúc động trong thiên địa tự do thủy nguyên khí. Màu xanh lam sương mù thế giới, lại là mê trời mà lên. Lần này phạm vi, so với lần trước đến, muốn đại quá nhiều quá nhiều. Màu xanh lam sương mù, lao thẳng tới phương xa. Hàng ngàn, hàng vạn dặm, thậm chí là 10 vạn 1 triệu dặm mà đi. Mãi cho đến chu vi cách xa 1 triệu dặm, mới rốt cục đình chỉ. Dư Triều Tịch tiên thần chi thân, trường kiếm đánh ra, oanh kích bầu trời mặt đất, ầm ầm ầm vết nứt điên cuồng lan tràn, mặt đất sơn hà phá nát ra. Dư Triều Tịch tiên thần chi thân thân thể vô hạn bắt đầu bành trướng, biến có mười mấy vạn trượng cao to bình thường, người khổng lồ một dạng, sừng sững ở trong thiên địa. Hai tay nắm mây cầm trăng bình thường, đem những kia sơn hà mặt đất dẫn tới bất đồng vị trí bên trong. Lục Dục đạo nhân cũng là phồng lớn thân thể trợ giúp nàng. Thiên địa hỗn loạn lên, có chìm xuống vì uyên, có bay lên không thành đảo, có như thiên hà lượn lờ, có như tinh thần treo không. Thủ đoạn này bố trí, liền tiêu hao hai người đếm tháng. Làm xong sau, Dư Triều Tịch tiên thần chi thân lần thứ hai nổ ra thiên đạo thần văn đến, diễn hóa ra sơn hà thiên địa giả tạo, cùng những kia chân thực sơn hà thiên địa liên kết. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, thủ đoạn này là hai người đang trên đường tới thương lượng đi ra, đem càng thêm mê hoặc đối thủ. Hơn nữa Lục Dục thiên nhân đồ ảo giác là toàn giả, nhưng Dư Triều Tịch diễn hóa ra thiên đạo huyền diệu, nửa thật nửa giả, đã như thế, càng thêm thật giả khó phân. Trong lúc vô tình, mai táng đối thủ, bởi vậy gọi là chân giả huyễn diệt thiên. Dư Triều Tịch một tầng này bố trí, càng tiêu hao thời gian mấy năm, sinh thành một cái xem Dương Tiểu Mạn mấy người thẳng trợn mắt ngoác mồm thế giới mộng ảo đến. Sau đó là Lục Dục đạo nhân lại ra tay, mặt ngoài nhìn lại, hắn không có ở chỗ này cái thế giới mộng ảo. tăng thêm cái gì sán lạn quang ảnh cùng địa phương, nhưng những kia rắn độc một dạng dục vọng lực lượng lại ẩn núp ở lơ đãng nơi, nếu xúc động tất khiến tâm thần người thất thủ, sau đó liền đem là sát cơ đột kích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.